Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 279, đại chiến. Cổ đế động phủ, hồn thiên đế hai mắt, vào thời khắc này bắn ra kinh người tia sáng, mặc dù là lấy định lực của hắn, ở chính mắt thấy được này bốn cái theo đuổi hơn 1.000 năm tháng kiểu chữ lúc. Cũng là không khỏi nội tâm dâng trào, rốt cục tìm tới ngươi. Hồn thiên đế tự lẩm bẩm, cuối cùng rốt cục không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười như sấm nổ, vang vọng ở chân trời. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết cổ đế động phủ sao. Giờ khắc này, cổ nguyên cũng là có chút thất thần. Hắn kinh ngạc nhìn cái kia an tĩnh đứng sững ở dung nham bên trên cổ lão cửa đá. Phía trên kia khí tức, làm cho hắn rõ ràng. Này, cũng không phải là cái gì giả tạo đồ vật, mà là chân chính đấu đế đồ vật. Nhìn cái kia lẳng lặng bất động cổ lão cửa đá. Một lát sau, cổ nguyên mới có hơi phục hồi tinh thần lại. Trong mắt vẫn có chút phức tạp mùi vị. Vì cái này cổ đế động phủ. Viễn cổ bát tộc không chỉ một lần hỗn loạn giao thủ, nhưng mà cuối cùng, nhưng vẫn là không người có thể đem thu được. Không nghĩ tới, tại đây ngàn năm sau khi, tám tộc vẻn vẹn chỉ còn ngũ tộc lúc, lại vẫn có thể đem triệu hoán mà ra. To lớn cổ lão cửa đá, đứng sững ở dung nham trên, ở đây khổng lồ thể tích dưới, tất cả mọi người là có vẻ dị thường nhỏ bé. Ở trong mắt bọn họ, này cửa đá liền phảng phất một vùng thế giới dị thường huyền ảo. Đột nhiên cái kia bình tĩnh dung nham mặt biển đột nhiên bắn lên vạn trượng sóng lớn, ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa giống như giống ngâm tiếng mênh mông cuồn cuộn ở mảnh này bên trong đất trời vang vọng mà lên. Tại đây nói phảng phất đến từ viễn cổ giống như tiếng gào truyền ra chốc lát. Cổ nguyên cùng hồn thiên đế sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Luồng hơi thở này, dĩ nhiên không thể so bọn họ kém. Ha ha ha ha, bản hoàng rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Vạn trượng dung nham phóng lên trời. Một đạo khiến cho thiên địa biến sắc hung hãn khí tức. Cũng là tự cái kia dung nham trong vùng biển, dâng trào mà ra, trúc khôn hóa thành hình người, từ cái kia dung nham trong biển bay ra, cửu tinh đấu thánh tột cùng khí thế hiển lộ không bỏ sót. Nhìn thấy trúc khôn, hồn thiên đế cùng cổ nguyên sắc mặt đều là thay đổi. Đây là một không thua gì bọn họ siêu cấp cường giả. Sức mạnh của người này, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Chúc mừng Trúc Khôn tiền bối thoát vây. Viêm Tẫn trước tiên tiến lên chào hỏi nói. Ha ha ha, người chính là cái kia viêm tộc tộc trưởng đi. Chính là, viêm tộc vì ta thái hư cổ long bộ tộc. Chuyện làm, bản hoàng ở đây đa tạ. Chúng ta phân mặc dù lớn hơn ngươi. Có điều tất cả lấy thực lực vi tôn. Nếu không phải chú ý, gọi ta một tiếng Trúc Khôn liền có thể. Trúc Khôn huynh, lúc này, mọi người tại đây, không hiểu đây là chuyện ra sao nhưng dù là đứa ngốc. Cái này cường giả bí ẩn, dĩ nhiên cùng viêm tộc nhận thức. Lúc này, hồn tộc một phương, cái kia nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, cũng là trong khoảnh khắc khó coi. Giờ khắc này, hồn thiên đế nghe xong Viêm Tẫn cùng thần bí kia cường giả đối thoại. Quanh thân cũng là tràn ngập ra mãnh liệt sát ý. Hắn thực sự không nghĩ tới. Song phương dĩ nhiên là biết. Mà nếu như hắn suy đoán không có sai được nói. Đối phương có vẻ như là bị trấn áp hơn thế. Có thể trấn áp một tên cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ đấu đế cường giả ở ngoài. Hẳn là sẽ không lại có thêm người có thể làm được. Bị đà xá cổ đế trấn áp ở đây. Mà Viêm Tẫn nhưng là cùng đối phương nhận thức. Điều này nói rõ cái gì? Có thể nói rõ gì đó? Phàm là có điểm thông minh người đều có thể muốn lấy được. Trúc Khôn tiền bối, nhìn thấy bầu không khí không sai. Cái kia Lôi Doanh cũng là tiến lên, cùng Trúc Khôn trò chuyện nói, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt, người cũng là có thể coi ta một tiếng Trúc Khôn. Nghe được lời ấy, Lôi Doanh Kỳ tâm bên trong đại hỉ, có thể cùng một tên đỉnh cao đấu thánh, lẫn nhau kết bạn, xưng huynh gọi đệ, đối với Lôi tộc tới nói chỗ tốt vô cùng. Trúc Khôn huynh, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh là cao hứng, có thể mấy người khác thế nhưng không hề tốt đẹp gì. Dược đan đúng là không đáng kể, ngược lại bực này cường giả đối với dược tộc không có địch ý. Này liền vậy là đủ rồi. Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế hai người sắc mặt đúng là trở nên cực kỳ khó coi. Nửa đường giết ra cái cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh. Chuyện này với bọn họ kế hoạch có thể mỗi người có ảnh hưởng. Hừ, nhìn thấy này đột nhiên nghịch chuyển thế cuộc, sắc mặt khó coi Hồn Thiên Đế cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong tay Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng óng ánh trụ. Cột sáng tự bầu trời vụt xuống, sau đó thẳng tắp xuất tại cái kia cổ lão trên cửa đá. Nương theo lấy cột sáng bắn xuống, cái kia đóng chặt vạn năm thời gian cổ lão cửa lớn. Đột nhiên chậm rãi nhúc nhích lên, từng tia một vết nứt tái hiện ra, vết nứt càng lúc càng lớn. Một lát sau, cổ lão cửa đá rốt cục ở một đạo cạc cạc thanh âm của bên trong chậm rãi quay về hai bên rời. Ngay ở cổ lão cửa đá mở ra chốc lát, một luồng bắt nguồn từ viễn cổ giống như cổ lão gợn sóng, bỗng nhiên tự cái kia cánh cửa cực lớn sau khi lướt nhanh ra. Ở đây chỉ gợn sóng dưới, song phương đại quân đều là như gặp đòn nghiêm trọng, trực tiếp là bị chấn động loạn trận hình. Một ít thực lực không đủ người càng bị đẩy lui đến vạn trượng ở ngoài. Cổ đế động phủ rốt cục muốn mở ra. Cổ Nguyệt khẽ quát, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia chậm rãi mở ra cổ lão cánh cửa cực lớn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Sau đó nhưng là đến có một trận ác chiến, rốt cục muốn đánh mở ra sao? Trúc Khôn cũng là có chút thất thần nhìn tình cảnh này. Hắn bị vây ở bên trong vùng không gian kia, không biết nghĩ đến bao nhiêu biện pháp mở ra động phủ, nhưng cuối cùng nhưng đều là không hề thu hoạch. Có điều hôm nay hắn cũng coi như là thấy cảnh ấy. Rầm rầm rầm, cổ lão gợn sóng nương theo lấy cửa đá mở ra càng ngày càng kịch liệt. Tới sau đó, song phương vẫn như cũ có thể trôi nổi trên bầu trời người cũng đã là tương đương ít ỏi. Viêm Tấn, Lôi Doanh, các ngươi có biết cổ đế động phủ bên trong có vật gì? Trên bầu trời, Trúc Khôn nhìn cái kia từ từ mở ra cổ lão cửa đá, đột nhiên mở miệng nói, ở đây trong động phủ có một viên có thể để người ta tiến vào đấu đế đế phẩm sổ đan. Này Hồn Thiên Đế mục tiêu chính là nó, nếu như có thể đem được, hắn chính là rất có thể tiến vào đấu đế cấp độ. Viêm Tấn hồi đáp, tuyệt không có thể làm cho Hồn Thiên Đế được đế phẩm sổ đan. Nếu không, chờ hắn tiến vào đấu đế, lấy hồn tộc tâm tính, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một bên Lôi Doanh cũng là trầm giọng nói rằng, Trúc Khôn gật gật đầu. Hắn rõ ràng đấu đế cường giả chỗ đáng sợ. Này từ chỉ là cái kia Đà Xá Cổ Đế sử dụng một cái không gian chính là có thể nhốt lại mấy ngàn năm. Thời gian chính là có thể biết, nếu nói đấu thánh, ở chân chính đấu đế trong mắt cường giả, hay là hãy cùng run rế, đợi đến cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra, chúng ta liền dẫn đầu vọt vào, chỉ cần trước Hồn Thiên Đế một bước được đế phẩm sổ đan. Hợp chúng ta mấy người lực lượng, chặn đánh giết hắn, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn, liền theo Trúc Khôn huynh nói tới. Ầm ầm ầm, không cần thiết chốc lát, cái kia to lớn cổ lão trong cửa đá truyền ra gợn sóng, cũng là càng ngày càng hung mãnh. Có điều, đang chấn động truyền ra thời điểm, cái kia cánh cửa cực lớn khe hở, cũng là càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, rốt cục ở một đạo nổ vang dưới, triệt triệt để trở nên vững chắc. Oanh, ngay ở cổ lão cửa đá triệt để mở ra lúc, một luồng phảng phất chuyện tự hồng hoang giống như gợn sóng đột nhiên dâng trào mà mở, toàn bộ dung nham hải vực đều là vào thời khắc này nổ tung lên sóng to gió lớn. Đại địa run rẩy, nứt ra vô số đạo đến ngàn trượng khổng lồ vực sâu. Mọi người tại đây đều là cật lực kháng cự loại kia hồng hoang giống như uy thế. Ở đây cửu lão cửa đá chu vi bách lý bên trong, hầu như đã là chỉ có song phương cường giả đỉnh cao trôi nổi. Người còn lại đều là bị mạnh mẽ đánh văng ra. Vù, cổ lão trên cửa đá đột nhiên nổi lên kỳ dị sóng gợn, chợt không gian vặn vẹo, cánh cửa cực lớn bên trong ngưng tụ thành một phương phảng phất trong suốt giống như đường cái. Vừa thấy được cái kia trong suốt đường cái thành hình, cái kia cổ nguyên trước tiên lướt ra khỏi, mà ở hắn lên đường chuyển động thân thể lúc, hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm cũng là hóa thành lưu quang, nhanh như tia chớp vọt vào lối đi kia bên trong. Chúng ta cũng đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trúc Khôn cũng là quát khẽ một tiếng, cực nhanh giống như vậy, đẩy loại kia nồng nặc uy thế, vọt thẳng tiến vào trong thông đạo. Ở sau thân thể hắn, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh cũng là tựa như tia chớp, thiểm lược mà vào, theo sát phía sau, song phương cường giả cũng là nối đuôi nhau mà vào, nương theo lấy mọi người hết mức xông vào, vùng trời này cũng là trở nên trống rỗng lên, duy có cổ lão cánh cửa cực lớn vẫn an tĩnh đứng sững ở dung nham hải vực bên trên. Một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.